Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 773. Dã ngoại sinh tồn huấn luyện, mặt trời bắt đầu ngã về Tây, mọi người dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên hồi doanh địa. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận lý thuyết trụ là làm sao làm được. Tất cả mọi người đều biết dây thừng kia treo trèo so với nằm trèo muốn hạnh khổ gấp 10 lần. Chỉ là thân thể sức nặng lôi kéo, liền có thể khiến người ta kiệt sức. Duy nhất không có thể bỏ qua Trương Nghị Phong hỏi. Thiết trụ, người có nghĩ qua muốn buông tha sao? Hắn với Lý Thiết trụ là như thế gặp gỡ. Trèo thời điểm, mặt sông có mãnh liệt hoành phong. Dài đến 80-90 mét dây thừng sắp xếp bước đặc biệt lớn. Cho nên, hắn cũng không nằm úp sấp ổn, thân thể treo xuống dưới. Hắn thử qua treo trèo, nhưng thân là lão niên năng lực giả hắn bỏ hơn 10 mét liền kiệt sức. Sau đó, hắn lại muốn bay lên đi, thử 7-8 lần không có thể thành công. Cuối cùng kiệt lực, nhảy xuống hồ, Lý Thiết Trụ cũng giống vậy. Lật nhiều lần chưa thành công, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Leo đến một nửa thời điểm hai chân buông ra ôm dây thừng. Chỉ dùng hai tay treo, để cho hai chân nghỉ ngơi. Lại bò 30 mét, đôi buông tay ra chỉ dùng chân treo ở trên dây thừng nghỉ ngơi hai tay. Qua 2 phút tiếp tục trèo, cuối cùng hoàn thành. Dù vậy, Lý Thiết Trụ bò qua tốc độ cũng là trong mọi người nhanh nhất. Không thích không được a, trèo được càng lâu càng phí sức, Lý Thiết Trụ nói. Chưa từng nghĩ buông tha. Nếu như ngài giống như ta vậy tuổi tác, bỏ qua cũng không thành vấn đề. Trương Nghị Phong cảm khái gật đầu. Không thể không phục lão. Viên Hằng giơ ngón tay cái lên. Trụ ca, Nghiêu, Lưu Nguyên nói. Leo xong sau, ta nhìn thấy trụ ca tay cũng rút gân. Lý Thiết Trụ giơ tay lên. Bây giờ còn run đây. Huấn luyện viên nói. Chứng minh ngươi huấn luyện thiếu. Nếu như ngươi huấn luyện lâu dài lời nói, treo bỏ qua hẳn sẽ tương đối buông lỏng. Lý Thiết Trụ nói, quả thật, phát lực phương thức cùng động tác không thuần thục, lãng phí rất nhiều thể lực. Huấn luyện viên, bất quá ngươi ngược lại là mua cho ta cung cấp một cái nửa đường nghỉ ngơi hai tay động tác. Phía sau chúng ta sẽ thử thử. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút nói, thực ra có thể dùng nối kết A. Thắt lưng treo ở trên sợi dây sẽ tiết kiệm sức lực rất nhiều. Huấn luyện viên nói, tân binh lúc huấn luyện sau khi dùng qua, nhưng thực chiến hoàn cảnh, lấy ở đâu nhiều như vậy vừa lòng đẹp ý trang bị. Có thể tin được chỉ có thân thể của mình. Lý Thiết Trụ gật đầu. Quả nhiên chính mình hay lại là quá đần. Đạn mạc, Thiết Trụ quá mạnh mẽ, như vậy cũng có thể hoàn thành. Trương Nghị Phong cũng rất mạnh. Hắn cũng treo bò một nửa, hơn nữa cũng 60 tuổi. Ta quá yêu cái tiết mục này rồi. Hứa Tam Đa, thể lực thật tốt. Tùng Trúc Nhi, người trẻ tuổi thể lực thật tốt. Chân phanh phiến đều đỏ. Chính Kinh Ca không khôi hài thời điểm vẫn có chút xoái. Ổ Lực Thao là cầu thả đi qua. Trở lại nơi trú quân, mọi người ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Thảo luận hôm nay huấn luyện. Ổ Lực Thao muốn đi trong lều nằm một hồi. Không bao lâu, liền truyền đến hắn tiếng khóc kêu. Sư phụ cứu mạng a. Có rắn, tất cả mọi người đi qua nhìn một cái. Người tốt, trong lều có một con rắn đang ở bò. Một nửa thân thể còn khoác lên trên người Ổ Lực Thao. Hiển nhiên, Ổ Lực Thao đi vào thời điểm không phát hiện. Sau khi nằm xuống bị xà leo lên thân mới phát hiện. Sợ rắn nhất hắn. Liền cũng xanh biếc, sư phụ, Lý Thiết Trụ nói, trách hài tử, làm ác mộng, Ổ Lực Thao, người mẹ nó mù sao? Vốn là bị dọa cho giật mình Quách Hiểu Tây nhất thời cười ra tiếng. Lý Thiết Trụ thật xấu, ai nói hắn là người đàng hoàng tới? Viên Hằng cũng không sợ xà, đứng ở lều vải bên cạnh nói, đừng sợ, lớn như vậy còn sợ làm ác mộng. Chúng ta đều tại đâu rồi? Ngủ tiếp đi, ngoan ngoãn, Ổ Lực Thao, ta ngủ cọng lông ngủ. Có rắn a, Trương Nghị Phong nói. Trách, xà ngáy to sao? Ảnh hưởng đến ngươi, Ổ Lực Thao, Đại gia, Trương Nghị Phong, ai, Ổ Lực Thao, Quách Hiểu Tây nhìn có chút hả hê nói. Có muốn hay không hai đại gia cho ngươi hát bài hát du con? Ổ Lực Thao đã vô lực nhổ nước bọt rồi. Run lẩy bẩy, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ở trên người hắn bò tới bò lui xà. Rất rõ ràng, xà này là huấn luyện viên an bài cho bọn hắn, kinh hỉ. Các khán giả thấy một màn như vậy thời điểm, là lại sợ vừa cười. Đạn mạc rất sống động, ta xem sợ nổi da gà. Nếu như ta lời nói, sẽ bị sợ mà chết. Hướng trong lều thả xà, làm ác mộng. Ha ha ha, cái này sư phụ có chút ác. Đám người này cũng không thích đáng người. Bưng bít đến mắt nhìn. Quá rộng rãi sợ. Tiết mục tổ cố ý thả xa. Thao thao phỏng chừng muốn chết tâm đều có. Hai đại gia ca hát. Đại gia bạn múa. Cùng xa cộng vũ. Đừng nữa cho xà pha quay đặc tả rồi. Cũng may. Làm đủ tống nghệ hiệu quả sau. Lý Thiết Trụ vẫn là đem xà đợi đi ra. Viên Hằng đưa tay nhéo một cái xà. Vẫn còn lớn chỉ. Lưu Nguyên đem xà cầm tới chơi đứng lên. Nói, vui đùa một chút liền đem nó thả đi. Viên Hằng, lớn như vậy không dễ dàng. Lý Thiết Trụ nói, đưa tới cửa thịt, thả, các ngươi nghĩ gì? Viên Hằng, hay lại là thả đi? Sau này nó biến thành Bạch Tố Trinh hồi tới tìm ngươi báo ân. Như thế nào đây? Lý Thiết Trụ, Bạch Tố Trinh nào có thịt rắn hương? Viên Hằng, là sợ biến thành Bạch Tố Trinh, cũng sẽ bị đầu sắt oa đầu chùy đập chết sao? Trúc Nhi không thích tiểu động vật. Lý Thiết Trụ quả quyết lắc đầu. Nàng khả ưa thích tiểu động vật rồi. Miêu A Thỏ A cái gì đều thích. Ổ Lực Thao không dám ngủ, cũng không dám oán trách Lý Thiết Trụ. Chạy đi chất vấn, huấn luyện viên tại sao thả xà. Bộ đội này huấn luyện viên so với trước kia huấn luyện viên hòa khí rất nhiều, mỗi cái trên mặt đều mang bình dị gần gũi mỉm cười. Nói với Ổ Lực Thao, lần sau ngươi lại trộm ngủ lậu ngủ, ta cho ngươi thả một tổ. Chủ yếu là trời nóng nực, sợ ngươi ở trong lều cảm nắng. Chuẩn bị hai cái xà cho ngươi hạ nhiệt một chút. Ổ Lực Thao dọa sợ. Ta chính là nằm một hồi, không muốn ngủ thấy. Huấn luyện viên, kia xà cũng có thể cùng ngươi chuyện trò một chút hạp a. Ổ Lực Thao. Sau đó tiếp nhận tiết mục tổ phỏng vấn thời điểm, Lý Thiết Trụ nói, xà, ta không sợ rắn, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Không sợ, khi còn bé thường thường thành đoàn đi bắt xà ăn. Chúng ta nông thôn thứ ăn ngon không nhiều chứ sao? Ngoại trừ phòng cơ xà, còn lại xà đều ăn. Nhà chúng ta phòng cơ xà khi đó thường thường ăn trộm gà đàn ăn. Nguyên lành nuốt xuống không tiêu hóa nổi, sẽ không biết xấu hổ bò ra ngoài. Để cho chúng ta giúp nó đem trong bụng đàn đập vụn. Phòng cơ xà không cắn người, cũng không sợ nhân. Giúp nông thôn trong nhà bắt con chuột cái gì. Sau đó đến chuẩn bị bữa ăn tối thời gian, các đội tự đi đi ăn cơm. Huấn luyện viên đem ra một túi bột mì, nói, tối hôm nay chúng ta làm dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Thức ăn các ngươi từ trong rừng cây tìm cho ta. Này đồ vật bên trong rất phong phú, tự xem các ngươi có thể tìm được bao nhiêu. Các nghệ nhân nhất thời sầu mi khổ kiểm, còn nghĩ huấn luyện xong rồi ăn bữa ngon đâu rồi. Kết quả còn phải tự mình động thủ. Lưu Nguyên ngược lại là rất kích động. Không sợ, chúng ta có Lý Thiết Trụ. Ổ Lực Thao, ngươi coi đây là ha ha nông trang sao? Sư phụ làm khó không bột đố gột nên hồ a. Lý Thiết Trụ nói, con rắn này có thể nấu canh. Chúng ta lại đi trong rừng cây nhìn một chút. Đúng rồi huấn luyện viên, có thể dùng thương sao? Huấn luyện viên, có thể, nhưng không phát đạn. Kia dùng cái búa. Ha ha ha ha. Bên cạnh lão binh đội phát ra hữu hảo tiếng cười nhạo. Từng cái toàn bộ muốn xem bọn hắn trò cười. Bọn họ đã sớm thích ứng dã ngoại sinh tồn. Lần này huấn luyện đối với bọn họ mà nói chính là nghỉ phép. Độ khó cấp bậc quá thấp. Bởi vì, tiết mục tổ ở trong rừng cây đầu phóng rồi một ít động vật. Lão binh đội trưởng hô. Không tìm được đồ vật đừng sợ. Cầm xà theo chúng ta đổi con thỏ hoang. Ha ha, Ổ Lực Thao, đổi đi. Ta không ăn xà, Lý Thiết Trụ, đổi cho ngươi đại gia. Trương Nghị Phong lắc đầu. Ta sao? Ta có thể đổi mấy con thỏ. Lý Thiết Trụ, Lưu Nguyên không phục, hướng các lão binh đáp lại. Cười đi, buổi tối tham chết các ngươi. Ha ha ha ha, các lão binh cười càng vui vẻ. Cực kỳ giống Thổ Kê Quốc uy bức hiếp La Sát Quốc lúc. La Sát Quốc đại lão chất mật cười thật to. Lý Thiết Trụ đem xà chứa ở trong chậu ép tốt nắp. Nắm sẻng công binh cùng chỉ thủ vào rừng cây. Mấy cái khác cũng bắt đầu ở bên rừng cây bên trên tìm ăn. Một hồi nhìn một chút trên cây có hay không trái cây. Một hồi đào đào bên trên giường như rau củ dại đồ vật. Cũng may Trương Nghị Phong nhận biết một ít rau củ dại. Vài người hơi có chút thu hoạch. Sau một tiếng, sắc trời chạng vạng, lão binh bên kia tiếng cười càng ngông cuồng hơn rồi. Thậm chí thành đoàn tới tiếp thân cười nhạo. Quen thuộc rồi mà, không như vậy chú trọng. Quách Hiểu Tây ở trong chậu bóp mì viên. Thở dài, tối nay chỉ có thể ăn rau củ dại bánh canh rồi. Ai, Viên Hằng đang đào bếp. Trinh sát binh liền ăn một bữa cơm cũng như vậy không dễ dàng. Trương Nghị Phong ở giặt rửa rau. Củ dại, muốn không thế nào là trinh sát binh đây. Lưu Nguyên cùng Ổ Lực Thao phụ trách nhặt củi khô. Hai người cũng mất trước ngạo khí. Bọn họ mất nửa ngày khí lực không thu hoạch được gì. Rõ ràng thấy được thỏ hoang. Hai người bọn họ lại không bắt được. Có thể cách vách lão binh lại tay không bắt một con chim. Thịt không nhiều, nhưng làm nhục tính cực mạnh. Lão binh đội trưởng sách phác đằng điều. Nói, này bắt chim có thể so với bắt thỏ dễ dàng rất nhiều, thỏ sẽ chạy. Điều sẽ không chạy, các ngươi tại sao không đi bắt chim đây? Lưu Nguyên lật cái vô cùng cự đại bạch mắt. Điều không chạy nó bay à? Đối phương chính là tới làm nhục hắn và Ổ Lực Thao. Ổ Lực Thao tức giận, lại vô lực phản bác, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục nhặt củi. Lúc này, Lý Thiết Trụ hừ quân ca từ trong rừng cây không lo lắng địa đi tới. Nghe đi hành trình mới kèn hiệu thổi lên, cường quân mục tiêu triệu hoán ở phía trước. Các nghệ nhân nghiêng đầu nhìn, mừng như điên, các lão binh cười không lên tiếng. Trong mắt phần nhiều là kinh ngạc và bội phục. Chỉ thấy tay phải của Lý Thiết Trụ xách một mực béo khỏe thỏ hoang. Trên vai dùng dây cỏ treo hai cái lớn cỡ bàn tay ngư. Chỗ hông quấn một con rắn. Đã chết, kỳ nhất ba là, hắn tay trái còn cẩn thận từng ly từng tí nâng một cái ổ chim non. Bên trong có lục cái quả trứng. Sư phụ nghiêu bức, Hứa Tam Đa quả nhiên danh bất hư truyền. Lợi hại, Thiết Trụ có thể a, ngươi làm sao làm được? Ha ha. Cười nữa a, Trụ ca nhất định chính là thần. Các nghệ nhân cùng các lão binh cùng khen. Ngay cả huấn luyện viên cũng bu lại. Nói, ngư coi như xong rồi. Thỏ hoang ngươi làm sao bắt đến? Lý Thiết Trụ, bắt, tại sao muốn bắt? Ta lấy cây côn gỗ đánh tới. Côn gỗ đả thương. Sau đó cùng đi lên một cái sẻng đập chết. Huấn luyện viên gật đầu liên tục. Có chút tham. Lưu Nguyên nhận lấy thỏ hoang phải đi lão binh bên kia. Theo chân bọn họ đang ở quát ra kia con thỏ hoang so sánh một chút. Mập một vòng, hắn ha ha cười to đi. Ha ha ha ha ha. Thoải mái. Lão binh đội trưởng nhìn mình binh. Các ngươi lại không thể nhiều bắt mấy con. Mất mặt, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.